Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, Copping dịch axit tính khí độc. Rất nhàn ở vạn thưởng tăng thêm 12, liền cái kia Slowbro lại có cường đại như thế siêu năng lực. Toàn bộ Magnemite quân đoàn lực lượng đều không đủ lấy đột phá nó siêu năng lực à. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhà máy điện quản lý kinh ngạc, lời nói cũng truyền đến Gen trong tai. Gen chỉ có mỉm cười. Hiện tại Slowbro siêu năng lực chỉ có thể coi là bình thường. Lại cho nó 10 năm minh tưởng thời gian, liền biết cái gì gọi là nát đất mở cương thức kinh khủng siêu năng lực. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Copping sử dụng Bell, sau đó sử dụng IC Wind thổi hướng toàn bộ Magnemite quân đoàn. Gen nói xong, Copping phát ra nấc một tiếng từng tiếng vang. Từng đoàn màu vàng dịch axit tính khí độc phun ra. Ngay sau đó Copping sử xuất IC Wind, nhiệt độ lập tức hạ thấp rất nhiều. IC Wind sen lẫn tuyết mịn đá đá sỏi mang theo Bell khí độc hướng Magnemite quân đoàn thổi đi. Thẳng đến toàn bộ màu vàng dịch axit tính khí độc bao phủ Magnemite quân đoàn. Kên mới khiến cho Copping ngưng sử dụng IC Wind. Chỉ chốc lát sau, màu vàng khí độc bên trong liền có chất lỏng màu trắng bạc nhỏ giọt xuống. Lúc này nhà máy điện tinh lực cũng đi tới. Hỏi, cái này màu vàng khí thể là cái gì? Copping Bell tuyệt chiêu. Gen nói ra, Bell là hệ Poison kỹ năng. Đối hệ Steel Magnemite tại sao có thể có hiệu quả? Nhà máy điện quản lý xem thường. Trước kia Ken cũng không dám xác định Copping Bell kỹ năng liền có thể đối hệ Steel Pokemon hữu hiệu, nhưng là trông thấy những này nhỏ xuống chất lỏng màu trắng bạc, bản thân tâm lý liền đã có tính toán. Magnemite tầng ngoài kim loại đã bị hòa tan, nếu như không phải Slowbro siêu năng lực đưa chúng nó khống chế lại, hiện tại đại đa số khẳng định đã rớt xuống. Đến lúc này Slowbro đã có thể kết thúc sứ mạng của nó. Ken lại một lần nữa thôi động siêu năng lực cho Slowbro phát ra chỉ lệnh. Có thể triệt hồi siêu năng lực. Slowbro đại não tiếp thu được siêu năng lực tín hiệu. Ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Đã triệt hồi siêu năng lực, nhưng là Slowbro vẫn còn có chút đứng không vững. Bịch một tiếng té ngồi trên mặt đất. Nhìn tới vẫn là tiêu hao rất lớn siêu năng lực. Ken tranh thủ thời gian đỡ Slowbro, cho nó cho ăn lướt nước. Trên thân cũng đổ một điểm nước, chính cho Slowbro làm não bộ xoa bóp. Chỉ gặp Magnemite còn có Magneton nhao nhao từ màu vàng khí độc bên trong rớt xuống. Trên người tầng ngoài kim loại đều bị hòa tan đến từng khối từng khối. Cơ hồ toàn bộ lâm vào trúng độc trạng thái. Nhà máy điện quản lý đơn giản trợn mắt hốc mồm, thậm chí đổi mới thế giới quan của bản thân. Hệ Poison kỹ năng lại có thể đối hệ Steel Pokemon tạo thành tổn thương. Hệ Steel Pokemon cũng sẽ trúng độc. Hiện tại Aloha địa khu Salazo còn không có truyền đến Kanto địa khu. Tại Kanto Johto địa khu, tất cả Pokédex thậm chí là sách giáo khoa bên trên chỗ ghi lại đều là hệ Poison kỹ năng đối hệ Steel Pokemon là vô hiệu. Hệ Steel Pokemon sẽ không lâm vào trúng độc trạng thái. Chỉ cần là trải qua học viện Pokemon học sinh hoặc là có chút Pokemon tri thức cơ sở người đều biết cái này thường thức. Mà bây giờ Ken không chỉ có lớn mật sử dụng hệ Poison kỹ có thể đối phó hệ Steel Pokemon hơn nữa, còn thành công. Đây quả thực có thể ghi vào sách giáo khoa a. Không đúng, sách giáo khoa chỉ sợ đều muốn bởi vì cái này mà thay đổi. Nhà máy điện quản lý nói một mình lấy. Nhanh thu phục a, Ken lời nói đánh gãy nhà máy điện quản lý nói một mình. Cái này mới phản ứng được. Mau để cho nhân viên công tác đem Pokebo rời đi ra. Đối trên mặt đất, chúng độc Magnemite ném ra ngoài. Mấy công việc nhân viên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Mới đưa tất cả Magnemite cùng Magneton đều đã thu phục được. tranh thủ thời gian sử dụng tốt nhất giải độc thuốc xịt cho chúng nó giải độc. Bằng không rất nhanh liền chết. Ken nhắc nhở, hiện tại Kanto Johto địa khu ngay cả hệ Steel Pokemon cũng sẽ trúng độc cũng không biết. Chưa nói chi là đối hệ Steel Pokemon giải độc, cho nên chỉ có Ken đi nhắc nhở. Nhà máy điện quản lý cũng chỉ có nghe Ken. Bàn giao đánh xa đi cho Magnemite cùng Magneton giải độc. Thật sự là quá cảm tạ hai vị. Giải quyết chúng ta nhà máy điện họa lớn trong lòng. Hai vị thật sự là thiếu niên có triển vọng a. Tuổi còn nhỏ liền bồi dưỡng ngoại trừ cường lực như vậy Pokemon. Thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Không bằng tới trước phòng làm việc của ta uống chén trà. Nhà máy điện quản lý nói. Tiền là thế nào giao? Ken đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mình bây giờ cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trên tay Pokemon sức chiến đấu đều tại. Liền xem như phá hủy toàn bộ nhà máy điện cũng là dư xài. Mà nhà máy điện quản lý cũng không dám cầm Ken thế nào. Chỉ có chuyển khoản, nhà máy điện quản lý nói. Không được, ta không có thẻ, chỉ có thể dùng tiền mặt. Ken nói ra, kỳ thật mình cũng rất bất đắc dĩ ha. Cầm nhiều như vậy, tiền mặt ở trên người xác thực rất không an toàn. Nhưng là hiện tại không có thân phận chứng, thẻ cũng xử lý không được. Hơn nữa còn không thể bị hắn nhìn ra mình là một cái không có người có thân phận. Cảm giác như vậy thật sự là khó chịu. Thế nhưng là nhiều như vậy tiền mặt quả thật có chút phiền phức a. Nhà máy điện quản lý có chút khó khăn, không có việc gì, ta có thể đợi. Ken nói ra, được thôi, bất quá có thể muốn các loại 2 ngày. Lập tức lấy nhiều như vậy tiền mặt cần hẹn trước. Nhà máy điện quản lý nói, có thể, Ken như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Kỳ thật mình quả thật không muốn ở chỗ này chờ lâu. Nhưng là rất bất đắc dĩ. Cái này ngân hàng quy định thật sự là ở đâu đều như thế. Tồn tiền tồn cái 10 triệu đều không cần hẹn trước, với lại ngân hàng tổng giám đốc đều tự thân vì ngươi bật đèn xanh, lấy tiền thậm chí có đôi khi lấy cái 100 ngàn còn muốn hẹn trước. Trước sau thái độ đơn giản ngày đêm khác biệt, giải quyết Magnemite nguy cơ. Nhà máy điện Natural Q cung cấp điện. Tại nhà máy điện bên trong cũng cho Ken cùng Web an bài 2 gian viên công túc xá. Một ngày 3 bữa cũng có sắp xếp. Hiện tại Ken cùng Web đơn giản trở thành nhà máy điện bên trong anh hùng. Trợ giúp bọn hắn sân bãi tránh khỏi Magnemite quấy rối. Cũng thành trong xưởng trà dư tửu hậu thảo luận đề. Trừ ăn cơm ra đi ngủ. Ken đều là tại nhà máy điện phía ngoài trên thảo nguyên tiến hành Pokemon huấn luyện. Rất nhiều người đều len lén nhìn xem Ken huấn luyện, mới phát hiện Ken còn có nhiều như vậy mạnh mẽ Pokemon. Trong lòng tự nhiên càng thêm bội phục. 2 ngày sau đó, nhà máy điện quản lý rốt cục thu hồi tiền. Thả một chồng, Ken 500 ngàn trước tiên đưa cho Ken. Nhà máy điện quản lý loại này thành tín hành vi vẫn là để người công nhận. 500 ngàn tiền mặt Ken cứ như vậy bỏ vào ba lô. Sau đó liền cáo biệt nhà máy điện quản lý rời đi. Mấy ngày nay thật là đáng giá. Không chỉ có xác nhận Coffing Bell uy lực còn kiếm lời 500 ngàn. Lần này Coffing liền xem như đối mặt hệ Steel Pokemon cũng không giả. Mình trước kia lo lắng hỏi đề cũng giải quyết. Tâm tình tự nhiên thư sướng một chút. Hiện tại Coffing dạng này một cái độc bá duy nhất cần muốn lo lắng liền là nó tiến hóa. Lại tìm một cái liên thể Coffing cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, chỉ có thể tự duyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.